Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thấy Nguyễn Chi Hạ cau mày dáng vẻ nghĩ mãi không ra, hơi suy nghĩ, liền nói thật chuyện này trước đây anh chưa từng nghe qua, tính chân thực không thể chắc chắn hoàn toàn, thế nhưng những ai muốn đối phó với anh ta đều có chuẩn bị mà đến, bọn họ dám lộ chuyện bôi nhọ như vậy, sẽ không sợ bị người khác tìm được sơ hở. Không tìm được sơ hở, ý của anh là chuyện này là thật. Mặt Nguyễn Chi Hạ hơi biến sắc, Tư Mộ Hàn tiếp tục đề tài này, chỉ vỗ vỗ đầu cô. Về phòng nghỉ ngơi một lúc đi. Anh biết Nguyễn Chi Hạ là người hâm mộ Trần Tuấn Tú, nếu như chuyện này là thật đối với cô mà nói vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Nguyễn Chi Hạ gật đầu, cô thực sự cần phải trở về phòng nghỉ ngơi một lúc. Lúc đi qua phòng của Tư Gia Thành, Nguyễn Chi Hạ dừng lại. Trước đó khi vừa về đến, Tư Gia Thành liền quay về phòng, nói không ở lâu như vậy nhìn bên trong xem có còn dáng vẻ lúc trước. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Chị Chi Hạ, Tư Gia Thành thấy Nguyễn Chi Hạ đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyễn Chi Hạ cong môi, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Vừa đúng lúc chị đi ngang qua chuẩn bị quay về phòng. Tư Gia Thành rũ mắt không biết nghĩ tới điều gì. Ồ, chị quay về phòng có chuyện gì sao? Nguyễn Chi Hạ cẩn thận quan sát Tư Gia Thành mới phát hiện khóe mắt của thằng bé hình như có chút đỏ. Cô không trực tiếp hỏi thằng bé bị làm sao, chỉ nói. Chị không có việc gì. Dáng vẻ Tư Gia Thành rõ ràng cho thấy có chuyện muốn nói với cô, nhưng giả vờ ung dung nói. Cùng xem phim đi, được, tâm sự của một đứa trẻ rất khó giấu, nhưng Nguyễn Chi Hạ cũng không vạch trần thằng bé. Trong biệt thự có phòng chiếu phim, nhưng bình thường Nguyễn Chi Hạ là một người không hứng thú xem. Đây là lần đầu tiên vào, không gian bên trong rất lớn, sofa cũng rất rộng, hai người mỗi người ôm một hộp khoai tây chiên sắp xếp ngồi, chờ phim bắt đầu. Phim là Tư Gia Thành chọn, lúc bắt đầu, Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện là phim hoạt hình trẻ con. Sột soạt, Nguyễn Chi Hạ bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, em nhất định phải xem cái này sao? Tư Gia Thành cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng ậm ờ không rõ nói. Kính già yêu trẻ biết chưa? Chúng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho cháu em một chút. Cháu, Tư Gia Thành chỉ bụng cô, ba em bé ở đây. Nguyễn Chi Hạ giờ khóc giờ cười. Bây giờ em bé vẫn chỉ là một phôi thai thôi. Tư Gia Thành giảm âm thanh phim xuống một chút, vẻ mặt hiếu kỳ. Vậy em bé không nghe được chúng ta nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng sờ sờ cái bụng vẫn còn phẳng của mình, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Gia Thành. Em muốn nói với chị chuyện gì? Chuyện anh em và anh họ em đã biết rồi. Tư Gia Thành nói xong còn thở dài, bộ dạng giống như một ông cụ non. Nguyễn Chi Hạ biết cậu vẫn có lời muốn nói, cũng không ngắt lời. Cách chương.